mà thật ra là trái lại, hắn có thể nói là kẻ rất quý trọng sinh mạng. Sau khi đã trải qua sự khủng bố của địa ngục thì hắn càng quý trọng sinh mạng nhiều hơn, vậy nên chỉ cần một người không phải là kẻ thù hại hắn hay gia đình của hắn thì hắn sẽ làm hết sức để bảo vệ tính mạng kẻ đó. Thế nên lúc này Bùi Kiêu mới dám thở ra một hơi. Sau đó thì sao, sau khi cha nuôi ngươi chết thì ngươi đã làm gì? Vì sao mà ngươi lại chết vậy? Đã làm gì ấy hả? Cung Diệp Vũ dường như không hiểu nổi câu hỏi mà nhìn về phía Bùi Kiêu, sau đó mới ha hả cười lớn nói. Đương nhiên là đi giết cho bằng sạch cả đám giang hồ cùng với bọn quan lại kia rồi. Chứ không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại nói cái câu trò này, trước kia ta vẫn thường chơi. Ta nhớ lần đầu ra tay đã giết hơn 100 tên thì phải. Sau đó thì trốn đi một cách lặng lẽ để chờ đợi, chờ thời cơ thích hợp để đánh lén, sau cùng thì cũng chết dưới mưa đạn của đám cảnh sát kia, ha ha ha. Đầu Bùi Kiêu lập tức toát hết mồ hôi, thật ra thì hắn cũng có nhớ cái câu, trò này trước đây ta vẫn thường chơi, mà Cung Diệp Vũ nói với tên quan chức trung niên trước khi Bùi Kiêu đi báo thù. Lúc ấy Bùi Kiêu còn tưởng đó chỉ là một câu uy hiếp thôi, ai ngờ Cung Diệp Vũ đúng là hay chơi trò đó, mà lại là dùng thân phận người sống bình thường để làm nữa chứ. Chuyện như vậy thì đúng là quá mức quỷ dị rồi. Cung Diệp Vũ vừa lái xe vừa nói tiếp, cha nuôi của ta rất thích kể cho ta nghe chuyện về những nhân vật anh hùng trong lịch sử. Và trong số tất cả các anh hùng thì ta thích nhất là Hạng Vũ. Tuy đầu óc người này đúng là không ra làm sao, nhưng hắn lại không bao giờ làm gì trái với bản tâm mình. Mà vì lúc nhỏ đi ăn xin bị người ta đánh cho bầm dập nên từ nhỏ ta đã luyện võ, cha nuôi ta cũng mời vài võ sư đến dạy cho ta. Chứ ngươi tưởng đám giang hồ kia dễ giết lắm hay sao? Nhưng rồi sức người cũng không địch lại nổi súng ống, bị mấy chục khẩu súng vây lại, muốn chạy cũng không chạy nổi. Mưa đạn bay ra, ta lập tức biến thành tổ ong vò vẽ. Ngươi chắc không biết đâu, từ giữa không trung nhìn xuống cái xác thủng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ của chính mình, loại cảm giác này, đúng là rất quỷ dị. Ta còn tận mắt thấy thi thể của mình cháy thành than đây này. Bùi Kiêu thầm nói trong lòng. Hắn cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đánh bạn với cái gã bên cạnh này thì sớm muộn cũng có một ngày, cái bản mặt của mình rồi cũng sẽ biến thành cái hình thế này thôi. Ziong, vừa nói tới đó thì xe thể thao đã dừng lại bên ngoài một tòa nhà cao tầng. Bùi Kiêu hướng về phía đó nhìn thì thấy ngay là ngoài những người nhìn như nhân viên văn phòng bình thường ra, còn có mấy tên tự do linh hồn đứng ở cửa lớn. Mà cái làm cho hắn ngạc nhiên là mấy tự do linh hồn này hóa ra đều cầm thiên sinh vũ khí. Đã đến, tổng bộ của tổ chức linh hồn Trung Quốc. Lời bình, hắn tuyên bố ta không phải con nuôi của hắn, ta và hắn cũng không có bất cứ một liên hệ máu mủ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn chết thì khoản nợ của hắn cũng sẽ chết theo, như vậy là ta sẽ không bị liên lụy chút nào hết. Nghĩa dưỡng dục không lời nào tả hết, không ruột già, há đã phải người dưng. Một Cung Diệp Vũ đội trời đạp đất cũng có lúc nghẹn ngào rơi lệ, vì oan trái trên đời vốn chẳng tha ai. Một chương nói về quá khứ của Cung Diệp Vũ khép lại, và trước mặt đã là tổ chức linh hồn. Nơi này có điều gì thú vị chờ đợi họ, cùng đón đọc các chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi Nhom Dịch Vô Hạn Chi Tâm nhé. Chú thích, 1, 10 năm hỗn loạn, thời kỳ, cách mạng văn hóa, từ năm 1966 đến năm 1976, được coi là thời kỳ vô chính phủ đen tối nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Xem thêm ở bình luận. 2. Đảng đầu chọc, một nhóm tội phạm của Nga, các thành viên đều cạo chọc, có tư tưởng thù địch với người ngoại quốc. Có nhiều vụ giết hại người nước ngoài dã man được cho là do bọn chúng gây ra. Việt Nam cũng từng có một nam thanh niên du học ở Nga bị giết chết ngay trước cửa căn hộ mà anh ở, vụ việc cũng được cho là do đảng đầu chọc gây ra. Cách chương.